Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Đại Trúc Phong. Thiên hạ sơ định, lục quốc dân chúng chưa quy tâm. Lục quốc dư nghiệt dục già dục dịch, đế quốc hơi có kém ao. Những người dư nghiệt sẽ xem thấy máu thịt cá mập đồng dạng nhào lên. Chính ca trong mắt lệ sắc lóe lên, nói: Vì lẽ đó hiện ở chủ yếu nhất là không ngừng suy yếu này lục quốc dư nghiệt lực lượng. Nhưng là bệ hạ, từ cái kia thần kỳ mới mua sách lịch sử, nên ghi chép rất nhiều liên quan với lục quốc dư nghiệt tin tức chứ. Có thể trước đem bọn họ một lần diệt trừ, không phải liền có thể rất lớn suy yếu bọn họ lực lượng sao? Đại thúc nghi mê hoặc hỏi. Đó là bởi vì căn bản chủ cửa hàng từng nói, những người có thể ở trên sách sử lưu danh người, cũng có khí vận tại thân, cắt đứt vận mệnh bọn họ quỹ tích. Không nói có thể làm được hay không, cũng là có thể làm được, cũng sẽ có người khác bổ khuyết bọn họ chỗ trống, đồng thời cũng sẽ bỗng dưng tổn hại đế quốc khí vận. Chính ca lãnh đạm trong mắt lóe ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nếu như có thể đem Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín mọi người một lưới bắt hết, hắn làm sao có khả năng đem bọn hắn để lại đến hiện ở. Không phải là không muốn, mà chính là tạm thời không thể. Bệ hạ, này chẳng lẽ không phải khó giải? Đại thúc nghiêm nghị hỏi. Tất nhiên là không khó giải. Chính ca lấp thêm một viên tiếp theo cờ trắng, nhẹ giọng nói. Số mệnh chi tranh là cái này lên kia xuống quá trình. Nếu như đế quốc càng cường thịnh, càng huy hoàng, như vậy đế quốc khí vận sẽ mạnh hơn, lục quốc tàn dư khí vận sẽ càng ngày càng yếu, không thể chặn giết những người lục quốc lịch sử lưu danh người. Thế nhưng bọn họ nhưng vẫn ở chúng ta nhìn kỹ phía dưới, đã là to lớn nhất khả năng suy yếu bọn họ tiềm lực. Mà chúng ta vẫn có thể không kiêng dè chút nào chu diệt những người trong lịch sử cũng không có lưu danh lục quốc dư nghiệt. Huống hồ, chúng ta từ giao dịch các mua nhiều như vậy thần kỳ đồ vật, đồng thời biết rõ đế quốc vốn có vận mệnh, như vậy còn có thể để đế quốc bị tiêu diệt. Vậy ta danh chính còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Ngoặc kép, Long Thủ Phong, một gian chư đệ tử hội tụ bên trong căn phòng. Chỉ thấy hơn 10 cái Long Thủ Phong đệ tử chính vây tại một chỗ, huyết dịch sôi trào quan sát kỳ dị nào đó thư tịch. Đứng ở gian phòng ở ngoài, Tề Hạo do dự một chút, lẩm bẩm nói, cướp sư đệ đồ, vật, có phải là có chút không tốt? Bởi vì Tề Hạo khoe khoang, Tằng Thư Thư tạp chí tạm thời không có ở Long Thủ Phong trải ra con đường. Bất quá về sau theo Bành Xương nỗ lực, rốt cục ở trả giá nhất định đại giới cho Long Thủ Phong các vị chân truyền đệ tử về sau, vẫn là mở ra ở Long Thủ Phong con đường. Cũng là bởi vì Tề Hạo khoe khoang, làm cho Tằng Thư Thư tổn thất không ít. Vì lẽ đó Tằng Thư Thư cùng Bành Xương nhất trí quyết định phong sát Tề Hạo. Hiện ở Tề Hạo cũng là xuất tiền cũng không mua được những bảo bối này. Cũng là hắn muốn tìm còn lại sư đệ mua dùm. Tằng Thư Thư cũng thả ra nói, nếu ai dám giúp Tề Hạo mua dùm, cùng nhau phong sát loại bảo bối này, đối với mấy cái này mấy trăm năm lão sử nam có được cỡ nào đại sức hấp dẫn a? Ai nguyện ý vì là Tề Hạo mà từ bỏ? Tề Hạo nghĩ ngày đó Bành Xương cho hắn xem tạp chí bìa lõa thể không lão sư hình ảnh, cắn răng một cái, tâm hung ác, đẩy ra các sư đệ gian phòng đại môn. Sau cùng, Long Thủ Phong chư vị sư đệ cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn Tề Hạo lấy đại ẩm ướt ngực, danh nghĩa tịch thu bảo bối, vui dạo rực rời đi. Đại Trúc Phong, Trương Tiểu Phàm ngơ ngác ngồi ở trên sườn núi, biểu hiện dại ra nhìn phương xa, nhưng thấy khắp núi xanh tươi, tầng tầng lớp lớp, gió núi lướt qua, trúc hải chập trùng, như đại hải cuồn cuộn, cực kỳ đồ sộ. Nơi này là cùng sư tỷ lưu lại rất nhiều nhớ lại địa phương a. Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo, rất nặng thân thể tố chất, rất nhiều diệu pháp, đều cần cường đại thể phách có thể tu tập. Vì lẽ đó Đại Trúc Phong vì thế mở đặc thù bài tập, chém trúc tử đến đoán luyện thân thể. Thế nhưng Đại Trúc Phong trúc tử cũng không phải phổ thông trúc tử, chính là kỳ lạ hắc tiết trúc. Người bình thường chính là chặt lên một ngày, cũng khó có thể chém ngã một viên hắc tiết trúc. Người luyện nữa cũng là không sánh bằng Tề Hạo sư huynh. Một câu nói này 13 cái chữ. Mỗi một chữ cũng tầng tầng đánh ở Trương Tiểu Phàm trái tim. Mỗi mặc niệm một lần, liền thương tổn một lần tâm. Trương Tiểu Phàm đột nhiên mạnh mẽ nắm một căn hắc tiết trúc. Nguyên bản hắn chặt lên một ngày đều khó mà chém đứt hắc tiết trúc. Giờ khắc này lại bị tay hắn nặn ra từng tia vết nứt. Bất quá cũng khó trách. Lúc này Trương Tiểu Phàm Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã tiến vào tầng thứ 3. Đạo Pháp dĩ nhiên Tiểu Thành. Đồng thời hắn Đại Phạm Ban Như cũng tiến vào Thái Cực Huyền Thanh Đạo đồng dạng tầng thứ. Phốc. Bỗng dưng vang lên một nói toạc ra không âm thanh, đập về phía Trương Tiểu Phàm trán. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm thật giống sau đầu mọc ra mắt giống như nắm lấy kéo tới ám khí. Trương Tiểu Phàm định thần nhìn lại, hóa ra là cái hồng diễm quả dại, nhìn qua óng ánh long lanh, cực kỳ ngon miệng dáng vẻ. Đồng thời, một cái bộ lông màu xám hầu tử chít chít kêu nhanh chóng bò đến Trương Tiểu Phàm trên thân. Ngồi ở Trương Tiểu Phàm trên đầu, thỏa mãn gặm ăn cùng Trương Tiểu Phàm trong tay giống như đúc quả dại. Nhìn tiểu hôi này mất mặt mũi dáng vẻ, đúng là trêu đến Trương Tiểu Phàm không cảm thấy cười cười. Đi qua gồ ghề đường núi, Trương Tiểu Phàm trở lại sinh hoạt thường ngày vị trí, chính là vào lúc giữa trưa. Thế nhưng là không thấy được các sư huynh bất luận một ai. Trương Tiểu Phàm có chút nghi mê hoặc. Gần nhất các sư huynh thật giống cũng có chút kỳ quái. Cả ngày không gặp người. Chẳng lẽ là sư nương mang theo sư tỷ về Tiểu Trúc Phong? Các sư huynh liền lười biếng sao? Đại Trúc Phong một mạch. Thủ tọa Điền Bất Dịch tính cách lười nhác. Mặc dù sĩ diện, nhưng lại không quản giáo đệ tử. Bình thường là chỉ truyền thụ đạo thuật pháp môn về sau liền hờ hững. Vẫn từ đệ tử tự mình tu tập. Thế nhưng thủ tọa phu nhân Tô Như nhưng tính cách mạnh hơn. Tính thích động võ, yêu nhất giáo huấn đệ tử. Thường thường lấy, giáo huấn, danh nghĩa đem Đại Trúc Phong chư đệ tử đánh cho thương tích khắp. Người, là lấy, Đại Trúc Phong đệ tử không sợ sư phụ quản giáo. Chỉ sợ sư nương quản giáo. Trương Tiểu Phàm tâm huyết dâng trào. Đột nhiên muốn nhìn một chút các sư huynh không có chuyện gì thời điểm cũng đang làm gì. Lục sư huynh Đỗ Tất Thư xuống núi. Trương Tiểu Phàm đi trước tìm Ngũ sư huynh Lữ Đại Tín. Thế nhưng không tìm được người. Sau đó đi tìm Tứ sư huynh Hà Đại Trí. Cũng không tìm được. Tam sư huynh, Nhị sư huynh. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm ở đại ẩm ướt ngực Tống Đại Nhân bên trong gian phòng tìm tới 5 vị sư huynh thân. Ảnh, Trương Tiểu Phàm từ trong khe cửa nhìn thấy Ngũ sư huynh Lữ Đại Tín cong lên cái mông to chính đối. Gian phòng đại môn, mà đổi thành ở ngoài 4 vị sư huynh, bao quát luôn luôn thận trọng đại ẩm ướt ngực Tống Đại Nhân cũng là đồng dạng chổng mông lên. Vòng quanh món đồ gì làm thành một vòng, chính say sưa ngon lành thảo luận, không biết rõ tại sao, Trương Tiểu Phàm cảm thấy 5 vị sư huynh hiện ở dị thường. Bỉ ổi, đến tột cùng là vật gì tốt, để 5 vị sư huynh cũng hưng phấn như vậy thảo luận đây. Trương Tiểu Phàm mang theo lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đẩy ra Tống Đại Nhân cửa phòng. Trương Tiểu Phàm động tĩnh cực kỳ yếu ớt. Đồng thời, Tống Đại Nhân mấy người đối với một số không thể miêu tả đồ, vật quá mức đầu nhập. Bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện có người đang đến gần. Đại sư huynh, các ngươi lại nhìn cái gì chứ? Trương Tiểu Phàm thình lình xảy ra hô to. Cả kinh Tống Đại Nhân chấn động, lại chấn động. Chấn động dữ dội, căn bản không dừng được a. Bị làm sợ Đại Trúc Phong 5 vị đệ tử hồn phi phách tán a. Bị 5 người vây vào giữa bảo bối liền rơi xuống. Một cái Nhật Bản mỹ nữ lõa thể bộ siêu tập ảnh liền khắc sâu vào Trương Tiểu Phàm mi mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.